trên sàn của tầng 2 vôi vào chu sa bị dòng nước cuốn đi hơn một nửa. Ở giữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net